Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nghiêm túc nói, chị cả, ngày mai chị nên đến bệnh viện huyện để kiểm tra tổng quát làm siêu âm B và các xét nghiệm khác để xác định rõ nguồn bệnh. Lục Thục Quyên nghe đến bệnh viện thì mặt tái đi. Em dâu, chị có sao không? Nghe nguy hiểm quá, bà Đan cũng không giấu được lo lắng. Cháu ơi, tình hình nghiêm trọng vậy sao? Lâm Uyển nhẹ nhàng an ủi, chị cứ yên tâm, khám chỉ để chắc chắn hơn thôi. Quan trọng nhất là sức khỏe, chứ có con trai hay không thì tính sau. Cứ kiểm tra trước đã, bà Đan gật đầu, dặn dò con dâu, sáng mai con nhớ mang đủ tiền đi kiểm tra thật kỹ. Đừng tiếc tiền, sức khỏe là trên hết. Lục Thục Quyên rụt rè gật đầu, Lâm Uyển còn chuẩn bị sẵn một ít thuốc cao, hướng dẫn chị cách dùng. Cô nói, chị cả, đây là cao đương quy sinh huyết, mỗi ngày uống một muỗng nhỏ để làm ấm tử cung. Ngoài ra, đây là cao trị phong thấp, phòng khi đau nhức. Sau khi dặn dò cách sử dụng các loại thuốc cao, Lâm Uyển nói kỹ cho mọi người biết liều lượng và cách dùng để tránh nhầm lẫn. Nghe vậy, bà Đan liền gọi ông Đan tới. Thông gia có mang thuốc cao đến đây, ông và bí thư thử dùng xem sao. Hai người đều bị thấp khớp, chắc sẽ có ích. Lâm Uyển tận tình hướng dẫn phương pháp sử dụng từng loại thuốc. Sau đó, cô chào mọi người, cùng Lục Chính Đình quay về bệnh viện huyện. Trên đường về, cô không nói gì với anh về bệnh tình của chị cả Lục, quyết định đợi sau khi kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới kể rõ. Tối đó, khi trở lại ký túc xá, cả hai cùng rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng thay vì đi ngủ ngay, họ ngồi trên giường, cùng nhau nghiên cứu cuốn sách dạy ngôn ngữ ký hiệu dành cho người điếc. Lâm Uyển hào hứng hơn cả Lục Chính Đình, tay không ngừng lật sách. Mặt mày rạng rỡ. Anh chỉ cần hiểu là được, nhưng em thì phải học để làm các động tác nữa cơ. Cô cười híp mắt, vẻ mặt đầy quyết tâm. Dù Lục Chính Đình học để giao tiếp với cô, nhưng cô muốn cố gắng nhiều hơn, để giúp cả hai dễ dàng hiểu nhau. Lâm Uyển bắt đầu làm dấu các ký hiệu tay cơ bản, yêu cầu Lục Chính Đình đoán nghĩa. Nhờ trí nhớ tuyệt vời, anh nhanh chóng nắm bắt chỉ sau 2-3 lần học. Cô thử một ký hiệu rồi nói. Lục Chính Đình, anh giỏi quá. Lục Chính Đình mỉm cười dịu dàng. Do em dạy tốt thôi. Bất chợt, Lâm Uyển muốn trêu anh. Cô lật sách, tìm ký hiệu của câu. Lâm Uyển, anh yêu em. Sau khi làm dấu, cô viết ý nghĩa lên giấy cho anh xem. Nhưng thay vì viết đúng, cô lại ghi. Lâm Uyển, đẹp nhất. Lục Chính Đình chỉ nhìn thoáng qua đã biết cô cố tình đùa. Anh đã học qua các từ cơ bản như anh, em, yêu. Nên làm sao không nhận ra câu này. Tuy nhiên, anh không vạch trần cô, mà phối hợp rất tự nhiên, giả vờ tập đi tập lại câu. Lâm Uyển, đẹp nhất. Cách chương.